Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1385, nâng đỡ. Thanh Long Điện Chủ cũng không nói chuyện, nhưng nhìn Lưỡng Nghi Đạo Nhân ánh mắt, giống như là nhìn kẻ ngu si. Tốt đi, ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Huyền Vũ Điện Chủ là cái khôi ngô thô cuồng nữ kim cương. Nàng vồ vồ chính mình mặc mái tóc dài màu xanh lục. Ngoẹo đầu, tập trung Lý Mục nhìn một hồi. Nói láo, tất cả mọi người là ngẩn ra. Mắng ai đó đây là? Huyền Vũ Điện Chủ nhìn về phía Ngự Vô Cực cùng Lưỡng Nghi Đạo Nhân. Nói, chỉ bằng mới vừa cái kia quyền pháp. Trung ương trong loạn quân. Có người có thể sáng tạo ra, có thể ngăn cản được ta Vương Bát quyền pháp, chỉ có Vạn Tiên Phúc Địa mới có. Các ngươi nói hắn là loạn quân, nói láo. Cái này nữ kim cương nhìn về phía Lý Mục, cười lạnh nói, tổng có một ngày, ta sẽ đem quyền pháp của ngươi đoạt tới tay. Lý Mục nhún nhún vai, không hề nói gì. Tam Tài Đạo Nhân, Lưỡng Nghi Đạo Nhân cùng Minh Phủ Song Vương, sắc mặt đều biến đến âm lạnh lên. Không nghĩ tới Tôn Thú Đài cùng Chư Thần Điện, ở biết rõ Mộc Mục có loạn quân hiểm nghi tình huống hạ, lại vẫn một con đường đi tới hắc. Đúng là Ngự Vô Cực biểu tình trên mặt đã nhu hòa rất nhiều. Trên thực tế, tại ý thức cho tới bây giờ Vạn Tiên Phúc Địa người gác cổng Vinh Quang đã từ trần, sẽ liên lạc lại đến trước đào viên người hầu nông phu đối với Mộc Mục thả ra thiện ý. Hắn tự ý thức được, chính mình phía trước công tâm cách đã triệt để thất bại. Vạn Tiên Phúc Địa bầu không khí cũng sớm đã thay đổi, biến đến không thuần nữa túy. Quên lãng ngày xưa vinh quang cùng chức trách, hư hỏng, những thế lực này cần phải rửa sạch. Hắn nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng trái lại đã không có chút nào tức giận, cùng một bầy kiến hôi một loại doanh doanh cầu thả rác rưởi đi tính toán này chút. Làm mất thân phận, nếu ngày xưa nuôi chó săn đã thoái hóa là mập chó, hơn nữa không tiếp tục nghe lời, vậy thì toàn bộ đều dọn dẹp đi. Này ngày bên dưới, chỉ có ngươi có đầy đủ lực lượng cùng quyền thế, chính là không bao giờ thiếu vẫy đuôi cầu xin chung chó. Mà lúc này, Lý Mục nhưng cũng không tính buông tha Ngự Vô Cực. Trước trong vườn đào, cố ý so sánh tình hình rối loạn xu thế, thầm chỉ xử cái kia nửa rắn thanh niên đánh lén vợ con ta người. Phải ngươi hay không? Lý Mục nhìn chằm chằm Ngự Vô Cực. Ngự Vô Cực khẽ mỉm cười. Là ta làm sao? Không phải ta, thì lại làm sao? Trong lòng của hắn, Lý Mục ngay cả là Vạn Tiên Phúc Địa cũng hiếm thấy vạn cổ thiên kiêu, nhưng cũng như một hạt bụi không quan trọng gì. Năm xưa, tiên giới cường thịnh thời gian, như vậy thiên kiêu không biết phàm, nhưng cuối cùng đều hóa thành bụi trần, chỉ có hắn Ngự Vô Cực bây giờ còn sống. Đối với Lý Mục chất vấn, hắn ép căn tửu không để ở trong lòng, trả lời Ngự Vô Cực là một đạo đao quang, một đạo ẩn chứa yên diệt chi lực đao quang. Trong nháy mắt, ánh đao đột ngột hiện, Ngự Vô Cực trong lòng kinh sợ, trước người một cái đổi chữ tiên văn nổi lên, ánh sáng lưu chuyển, làm như một mặt quang thuẫn bảo vệ hắn. Oanh, đại đạo chấn động, đổi chữ tiên văn quang thuẫn nháy mắt phá nát. Ngự Vô Cực trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh ngạc, tâm niệm đồng thời, lại có một cái càn chữ tiên văn hiện ra, hóa thành quang thuẫn, bảo vệ quanh thân. Oanh, ánh đao dư thế, oanh kích ở quang thuẫn trên, tiên mang mãnh liệt, đao thế suy kiệt. Ngự Vô Cực sắc mặt trở nên âm trầm, vào lúc này, Mộc Mục lại vẫn dám ra tay. Người điên, đúng là một hoàn toàn người điên, người gấp gáp như vậy muốn chết phải không? Hắn nhìn chằm chằm Lý Mục, giữa hai lông mày, sát cơ tràn đầy. Lý Mục đao trong tay, đánh ra hơi ngâm, bốn mùa lưu chuyển hình tượng, ở sau lưng từng bước hiện ra, tạo thành một vài bức dị tượng. Đối phó ngự vô cực loại độc xà này bò cạp, Lý Mục cách làm từ trước đến nay cũng là tại chỗ đánh chết, tuyệt đối không cho chúng nó sau lưng ra âm chiêu cơ hội. Chấn Tiên Tháp hai vị đạo nhân, còn có Minh Phủ Song Vương, dồn dập lên trước, ngự vô cực hướng về sau khoát tay chặn lại, bốn đại cự đầu dừng lại. Thấy cảnh này, Diệp Cuồng Lãng, Cơ Khởi cùng Thanh Long đám người, trong con người riêng phần mình xẹt qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ánh sao. Cái này Minh Phủ Đệ Ngũ Vương, không đơn giản a. Ngự vô cực nhìn chằm chằm Lý Mục, một loại quỷ quyệt mà lại mạnh mẽ chí cực sức mạnh. Từ thân thể của hắn bên trong, từ từ lưu chuyển ra đến, cho người cảm giác ngột ngạt. Thậm chí nếu so với trước kia số đại đỉnh cao cự đầu rằng co thời điểm, càng thêm dọa người. Hắn nhàn nhạt nói, nguyên bản còn nghĩ lưu ngươi mấy ngày. Ha ha, nếu chính ngươi vội vã chịu chết, vậy thì, lời còn chưa nói hết ào ào ào. Trong vườn đào, đột nhiên không có dấu hiệu nào một trận gió thổi qua. Từng cây cây đào lá cây, đều theo gió đung đưa, phát ra kỳ dị ào ào tiếng. Từng viên một chín đào tử, như là chính mình dài cánh vai một dạng, từ trên nhánh cây bay xuống, rơi ở bất đồng trên bàn đá, lấy phẩm hình chữ bày trên mặt bàn. Trong vườn đào mọi người sắc mặt hơi đổi, chính phải ra tay ngự vô cực, hơi trầm ngâm phía sau mới thoáng nở rộ khí tức, càng là nháy mắt một lần nữa lại thu về. Tiên đào vào bàn, lẫn nhau luận bàn xác minh phân đoạn kết thúc. Sau đó trong vườn đào sẽ không còn cho phép động võ, đào viên chủ nhân phân đào tử, mọi người liền có thể lấy tán sẽ rời đi. Nhanh như vậy, lần này ngộ đạo đại hội dĩ nhiên nhanh như vậy tự tiến vào đồng bóng phân đoạn, rất nhiều người đều cảm giác được có chút kỳ quái. Lần này ngộ đạo đại hội càng là có chút hổ đầu đuôi rắn cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì đào viên chủ nhân cảm thấy được đón lấy có thể bùng nổ chiến đấu, quá mức kinh hãi khó khống chế, sợ thương tới trong vườn đào cây đào. Mọi người đều biết, đào viên chủ nhân yêu cây đào thành si cuồng, nếu như có cây đào bị hao tổn, nàng tuyệt đối sẽ nổi điên. Đến thời điểm, toàn bộ vạn tiên phúc địa đều sẽ run rẩy. Lý Mục cũng không biết quy củ này. Đông Phương Dạ nhận bí mật truyền âm truyền cáo. Lý Mục hơi chút suy nghĩ, liền tạm thời cũng chấm dứt tính toán ra tay. Hôm nay đã bước ra rất nhiều chi tiết nhỏ tin tức, thu hoạch vậy là đủ rồi. Nhà ta chủ nhân chính tại giáo dục thiếu chủ người tu luyện hoàn mỹ hiện thân. Hôm nay ngộ đạo đại hội do lão già ta đời vì hoàn thành. Chư vị, này một kỳ tiên đào đặc biệt cao sản, bởi vậy mỗi một vị đi tới đào viên tham gia đại hội người đều có thể được một viên tiên đào. Nông phu chỉ vào trên bàn đá tiên đào nói, cái gì, một người một viên, càng có chuyện tốt như vậy, không phải đang nằm mơ chứ? Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, dĩ vãng cũng không phải là như vậy quy củ a. Trong vườn đào tiên đào, không phải là như vậy dễ được, lần trước, cần có ở luận đạo hoặc là luận bàn bên trong, có yêu dị biểu hiện, bác được khắp nơi nhận đồng thiên kiêu mới có tư cách được một viên tiên đào. Nói tóm lại, tham gia ngộ đạo đại hội người chỉ có 1/5 xác suất có thể có thu hoạch, mà lần này càng là người người có thể được một viên. Dù cho là như Lẫn Nông từng nói, này một kỳ cây đào được mùa lớn, nhưng đào viên chủ nhân không đến nỗi như vậy hào phóng. Ai đều biết vị này một người tức là một thế lực đỉnh cấp cự đầu, từ trước đến giờ tính khí không tốt, nghĩ muốn từ trong tay nàng được tiên đào khó như lên trời. Hôm nay chuyện gì thế này? Một lần này ngộ đạo đại hội phá vỡ quá nhiều thông lệ, rất nhiều trật tự, một hồi toàn bộ rối loạn, trong vườn đào mọi người đều lãnh được đào tử, Lý Mục một người chiếm được 5 viên đào tử, trong đó một viên là hắn làm là tố sẽ nhân viên được, mà đổi thành ở ngoài 4 viên, nhưng là giết Minh Phủ 4 đại lâu 5 cường giả, cung cấp 4 đống phân bón phía sau biếu tặng. Cuối cùng, Ngộ Đạo Đại Hội tự lấy như vậy một loại gần như im bặt đi hổ đầu rắn đuôi phương thức, vẽ lên dấu chấm tròn. Tiên Cô võ đài chiến gặp, Ngự Vô Cực ánh mắt quét qua Diệp Cuồng Lãng, Cơ Khởi đám người, cười nhạt, xoay người rời đi, đám người dồn dập rời đi. Lý Mục mấy lần tìm cơ hội, nghĩ muốn cùng Vương Thi Vũ tiếp lời, nhưng đều bị người sau trong bóng tối dùng ánh mắt ngăn lại. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ. Bạch Hổ đúng là hết sức muốn cùng Lý Mục, nhưng cũng bị Thanh Long cho kéo đi. Thời gian một nén nhang phía sau, Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung đồng thời về tới Chiến Thần Điện Gò Đất dưới doanh trại tạm thời bên trong. Quá tốt rồi, rốt cục chiếm được tiên đào. Có phải thật vậy hay không như truyền thuyết như vậy? Ăn tiên đào liền có thể lấy trực tiếp phá cảnh a. Lý Mục lấy ra một viên tiên đào, nâng ở lòng bàn tay quan sát, mà đổi thành ở ngoài một bên, Tiểu Yêu Tổ đã không kịp chờ đợi đem chính mình tiên đào nuốt vào. Giây lát, một luồng vượt xa bình thường tiêu chuẩn khí tức cuồng bạo từ nhỏ yêu tổ trong cơ thể bộc phát ra, bị đập ở tiên hoàng trung cấp hắn. Khí thế bão táp, trong nháy mắt, đã đến tiên hoàng cao cấp đại viên mãn. Tiểu Yêu Tổ hét quái dị, trực tiếp hiện ra hình tròn, vác bay nhanh đinh ba, liền vọt vào Chiến Thần Điện, tiến vào trụ đá phó bản thế giới, bắt đầu vượt cửa ải. Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung đối diện nhất nhãn. Có thể a, có hiệu quả. Lý Mục lần này yên tâm, hắn lại lần nữa cẩn thận quan sát nghiên cứu này tiên đào, xác định trong đó cũng không bất kỳ hố phía sau, giơ lên đào tử, há mồm liền muốn gặm xuống. Nhưng vào lúc này, Mộc Mục, Chiến Thần Điện hạ cho mời, lệnh ngươi mau chóng đi vào. Tiên Hạc thiếu niên âm thanh từ đằng xa truyền đến, hắn xa xa mà trôi nổi ở bầu trời, vẫn chưa tới gần. Nói xong, trực tiếp xoay người đập cánh liền đi. Lý Mục đứng lên, sờ cằm một cái, này con Tiên Hạc, tuyệt đối là trong lòng có quỷ. Lý Mục căn dặn Hoa Tưởng Dung vài câu, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhấn ăn tiên đào đột phá ý nghĩ. Tiến về phía trước kính hồ một bên, đi tìm Chiến Thần Diệp Cuồng Lãng. Xèo, thân hình phá không, nháy mắt tới gần, Lý Mục xuất hiện ở kính hồ một bên. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ chính là, ngoại trừ Chiến Thần Diệp Cuồng Lãng ở ngoài, Kiếm Thần Cơ Khởi, Tôn Thú Đài mấy vị cự đầu, Quan Tinh Phủ Diệu Huyền, Chân Huyền cùng Thái Huyền, cùng với Minh Tâm Kiếm Tông đỉnh cấp cự đầu, dĩ nhiên đều ở kính hồ một bên. Đứng ở Kiếm Thần Cơ Khởi phía sau Vương Thi Vũ, trong bóng tối cho một cái ánh mắt, Lý Mục lập tức ý thức được có phiền toái. Quả nhiên, tự nghe Chiến Thần Diệp Cuồng Lãng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: Mộc công tử, hôm nay trong vườn đào là chúng ta bảo đảm rơi xuống ngươi, bởi vì ngươi cho thấy đầy đủ giá trị. Thế nhưng, bọc của chúng ta che chở cùng khoan dung cũng là có hạn độ. Hy vọng tại cái khác ba thế lực lớn ngươi nói chuyện trước mặt, ngươi có thể đủ đem lai lịch của chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói rõ, tiêu trừ mọi người nghi ngờ trong lòng. Không chờ Lý Mục nói chuyện, Kiếm Thần Cơ Khởi lại bổ sung một câu: chúng ta biết đến cái kia chút, tựu không nên nhắc lại. Đến, quả nhiên vẫn là đến. Lý Mục trong lòng rùng mình, hắn đã sớm biết hôm nay ở đào viên, bởi vì lợi ích cùng giá trị vấn đề, chư thần điện lựa chọn ở thế lực đối nghịch trước mặt nâng đỡ hắn. Nhưng một khi trở lại chư thần đảo, lấy 4 thế lực lớn phong cách làm việc, cùng đối với quân phản kháng cừu hận căm thù, thế tất yếu ở trong âm thầm, đem lai lịch của hắn tra cái rõ rõ ràng ràng. Hôm nay, Lý Mục trong vườn đào triển hiện giá trị càng lớn, loại này điều tra liền đến càng nhanh. Không có người đồng ý đem bảo ép ở một cái người không biết trên người. Lý Mục khẽ cau mày, làm sao bây giờ? Nói, vẫn là biên. Đông Phương Dạ nhận không có mặt, một chút nhắc nhở đều không có a. Lý Mục có chút đầu đại, bởi vì hắn biết, một lần này trả lời sẽ phi thường trọng yếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.